Vừa nghe Chu Băng, Dương Lăng trong lòng khẽ động. Gả Chu Băng này có thể nói vang dội cực kỳ, danh tiếng cực thịnh, còn trên Thái Huyền môn Bát Tiểu Thiên Vương. Chu Băng là Tử Hư kiếm phái chân truyền đệ tử, trước khi nhập môn, người này liền được tà Phật truyền thừa, lấy được thượng phẩm đạo khí Vạn Tà Liên Thai. Vạn Tà Liên Thai cùng một đạo khí bình thường bất đồng, chỉ cần người giữ liên thai là không thể tu thành chính quả, liên thai này sẽ đại đại tương truyền xuống phía dưới, thẳng đến bây giờ không ai có thể bằng vào liên thai mà thành tựu đại đạo. Hơn nữa, Vạn Tà Liên Thai cùng người tu luyện nguyên thần dung hợp, cùng loại với thất tình chung của Dương Lăng. Chu Băng nhận được tà Phật truyền thừa, lại bái nhập Tử Hư kiếm phái, một thân tu vi càng ngày càng tăng, tự hào Vạn Tà chân nhân. Nếu Chu Băng không có công pháp tà môn, không thể đại biểu Tử Hư kiếm phái đứng ra, nên trên cửu môn pháp hội, Dương Lăng mới không có thể chạm mặt Chu Băng. Nghe cô Tinh Nguyệt gọi ra bản thân danh hào, Chu Băng cười lạnh. Người nếu biết thân phận ta, vậy an tâm mà chịu chết đi. Dứt lời, lần thứ hai hướng cô Tinh Nguyệt giết qua. Cô Tinh Nguyệt dựa vào huyễn hình phù đông bôn tây tẩu, huyễn hóa ra thân ảnh bị Chu Băng từng quyền đánh tan, đến cuối cùng, vẫn còn lại chân thân, trốn cũng không thể trốn. Cô Tinh Nguyệt tu vi rõ ràng so với Chu Băng yếu rất nhiều, một lúc đánh nát huyễn hình, chốc lát lại một quyền bắn trúng vai cô Tinh Nguyệt, đánh cho cô Tinh Nguyệt trong miệng mũi chân khí cuồng phun, đau đến oa oa kêu to, mắng. Con chó tiểu nhân Chu Băng, lão tử không đắc tội với ngươi. Vì sao đuổi tận giết? Gocchuyenaudio.com. Tuyệt, Chu Băng cười lãnh, người nói cũng không sai, ta là tiểu nhân, nhưng ta cái tiểu nhân này cho tới bây giờ không có thất bại quá. Nguyên lai Chu Băng này vốn là gia nô xuất thân, bụng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, hơn nữa thái độ làm người giả dối đa đoan, hành vi tiểu nhân. Ngay cả một ít đạo quân cấp số cũng đã ăn qua thua thiệt. Dương Lăng mặc dù trên cửu môn pháp hội danh tiếng sấm hạ to như vậy, nhưng Chu Băng này danh đầu không chút nào kém gì Dương Lăng. Vừa một quyền đánh ra, một quyền này thẳng đến đầu cô Tinh Nguyệt huyễn hình phù đã dùng hết cũng tránh không thoát, nhất thời sinh tâm tư liều mạng, hai mắt hung quang lóng lánh, muốn cùng Chu Băng ngạnh kháng một hồi. Trong kim chuyên truyền đến thanh âm lo lắng, hỗn tiểu tử chạy mau, ngươi đánh không lại hắn. Kim chuyên bị liên thai chế trụ, không rảnh phân thân bang trở. Cô Tinh Nguyệt kêu lên, lão tử liều mạng, tàn bạo một quyền đánh ra, chân khí kích động đã đón đỡ đối phương một quyền. Đúng lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên động, một bước vọt đến bên cạnh cô Tinh Nguyệt, duỗi chân phanh một tiếng đem cô Tinh Nguyệt đá văng ra, cười dài nói. Người không được phép trông ta đây. Cũng là như vậy thẳng tắp một quyền đánh ra, không hề nhiều biến hóa. Dương Lăng trên quyền đầu, ngũ thải quang hoa lóe ra, ẩn chứa một cổ ý chí bất khuất, một cổ lực lượng có thể chiến đấu vạn loại, hung hăng đánh lên. Hai người này đều là thiên chi kiêu tử, một người tu thành thái cổ chân nhân thân thể, được trời ưu đãi. Người được tà Phật truyền thừa tu luyện vạn tà thần thể, không hãi sợ phi kiếm, lực có thể bạt sơn. Hai quyền chạm nhau, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Dương Lăng cảm giác một cổ cự lực đánh tới, trên quyền đầu một trận đau nhức không tự chủ được mà đang thối lui ba bước, thần sắc khẽ biến. Còn Chu Băng, lại cảm giác một cổ lực lượng bá đạo mạnh mẽ chấn động mà đến. Trong suốt đời, hắn chẳng bao giờ gặp qua lực lượng mạnh mẽ đáng sợ như vậy. Cổ lực lượng này không hãi sợ vạn tà, không sợ tất cả, tràn ngập một loại tinh thần chiến đấu, ý chí đấu tranh với thiên nhiên. Chu Băng cảm giác được mặc dù có là tiên Phật thân thể, quyền đầu đối phương cũng sẽ không có chút nào khiếp sợ chưa từng có từ trước đến nay. Cổ lực lượng này hung hăng quán nhập trong cơ thể Chu Băng, khiến vạn tà sát lực của hắn bị một chút va chạm phản hồi, phản kích nội thể. Cuồng bạo mạnh mẽ lực lượng đánh qua, thoáng cái liền đem Chu Băng đánh bay. Chu Băng vừa rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm như nước, hung hăng nhìn thẳng Dương Lăng, âm trầm nói. Ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Cảm thụ được thực lực Dương Lăng, Chu Băng quyết định vô luận như thế nào cũng phải giết chết Dương Lăng. Trước mắt cái người này, chỉ là trúc cơ kỳ tu vi đã có thực lực cường đại như vậy, ngày sau kết thành kim đan còn có thể rất cao. Chu Băng cho rằng bản thân là đệ nhất nhân trong kim đan kỳ tu sĩ, nhưng so với Dương Lăng trúc cơ kỳ này, hắn phải cam bại hạ phong, vì vậy trong lòng nhất thời sinh ra cường liệt đố kỵ chi tâm, quyết định giết chết Dương Lăng. Đại trấn đãng quyền thuật, sát, Chu Băng lần thứ hai động, tuy rằng bị Dương Lăng đánh bay, nhưng hắn vẫn chưa thụ thương. Lúc này toàn lực xuất kích thi triển ra tà Phật truyền thừa tuyệt học, muốn đưa Dương Lăng vào chỗ chết. Đại trấn đãng quyền thuật, mỗi một quyền đánh ra, hư không chấn động, thực lực. Gocchuyenaudio.com, nhược đích nguyên thần đều phải bị đánh cho sơ xác, thân thể bị chấn đến nát bấy, uy lực vô cùng lớn. Đại trấn đãng quyền là một trong tà Phật thần thông, đại đại tương truyền. Đối phương quyền thức vừa ra, Dương Lăng trong lòng dùng mình, dưới cường đại áp lực trong đan điền chân võ tâm ấn bỗng nhiên bạo phát, phát ra cường đại lực lượng. Trong nháy mắt trong cơ thể Dương Lăng thực lực hoàn mỹ liên tiếp trở thành nhất thể, hơn nữa là chưa từng có qua hoàn mỹ như vậy, đạt được phương thức tổ hợp điều kiện tốt nhất. Đồng thời, Dương Lăng trong đầu hiện ra chiêu thức vô tận, bất luận cái gì nhất chiêu, đều có thể khắc chế đại trấn đãng quyền thuật. Chân võ tâm ấn, lần đầu tiên biểu diễn uy lực của Dương Lăng không kịp nghĩ nhiều, tùy ý hướng bên phải bước ra một bước, hai tay như ôm vào. Giờ khắc này, trong cơ thể Dương Lăng chân lực tựa hồ cũng ôm thành một đoàn viên đà đà, ngưng tụ ra một cổ lực lượng kiên cố không thể phá. Chu băng quyền đầu đã đánh tới, một đấm xuất ra, trong đại điện toàn bộ không gian đều đang chấn động. Dương Lăng đem tay phải hư hư vẽ lên, không gian chấn động liền yên tĩnh trở lại, đồng thời tay trái nâng lên, liền có một cổ đại lực sinh ra, chu băng một quyền liền bị chấn lên trời, cư nhiên đánh về hướng phía trên cao. Mà Dương Lăng tay phải song song nhất quyền kích ra, một quyền này cũng không nhanh, nhưng tuyệt không thể tả, khiến Chu Băng không thể nào né tránh. Chu Băng tâm đầu chấn động mãnh liệt kêu lên, đây là cái thần thông gì? Vội vã lại đánh ra một quyền, nghênh đón công kích của Dương Lăng. Oanh, Dương Lăng quyền này uy lực so với một quyền trước không chỉ lớn hơn thập bội, đồng dạng phát ra cường đại lực chấn động theo cánh tay Chu Băng kéo dài qua, sau đó truyền tới toàn bộ thân thể. Băng băng băng, đứng một bên cô Tinh Nguyệt nhìn trợn trừng, mắt mở trừng trừng nhìn thấy Chu Băng hàm răng bị đánh bay. Hắn đầu đầy tóc đen tượng như phi châm bắn nhanh đi ra ngoài, thậm chí ngay cả tròng mắt cũng bị chấn ra viền mắt, trong viền mắt phun ra hắc sắc quang khí. Không có khả năng, người không có khả năng phá điệu thiên sát tà thể của ta, không có khả năng. Chu Băng ré lên kêu to, đầy mặt vẻ không muốn tin tưởng. Mới kêu một tiếng, Chu Băng thân thể vô lực mà sụi lơ trên mặt đất, da bắt đầu từng chút rạn nứt, xương cốt nát bấy, gân cơ cũng đều hóa thành thịt nát máu loãng. Dương Lăng lạnh lùng liếc mắt quét Chu Băng, thản nhiên nói. Người tự xưng tiểu nhân một khi đắc chí thường thường không biết trời cao đất rộng, hy vọng ngươi kiếp sau làm việc thu liễm một chút, phải biết rằng tiểu nhân cũng có thời gian thất bại. Tay phải hư nã, Chu Băng thân thể bồng một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn huyết nhục rơi xuống đất. Chu Băng thân thể bị hủy, hắc sắc liên thai hướng khoảng không chạy đi, trong đó truyền đến thanh âm Chu Băng. Dương Lăng, ta sớm muộn gì cũng báo thù. Đồ ngu, Dương Lăng lắc đầu, hắn sớm đoán được trong hắc sắc liên thai có dấu đệ nhị nguyên thần của Chu Băng, chỉ cần đệ nhị nguyên thần đào tẩu, Chu Băng vẫn như cũ có cơ hội khôi phục nguyên bản thực lực. Không đợi Dương Lăng phân phó, Thái Cực đồng tử, Vấn Thiên đồng tử song song xuất thủ, hai đạo quang vựng chợt lóe, bao phủ lấy hắc liên, chợt ẩn chợt hiện, đem liên thai thu hút vào trong kim quang. Lúc này, cô Tinh Nguyệt dùng biểu tình gặp quỷ hung hăng trừng mắt Dương Lăng. Kim chuyên hóa thành, gocchuyenaudio.com, kim hồng, một lần nữa trở xuống trong tay cô Tinh Nguyệt, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Người đùa giỡn ta, Dương Lăng vuốt vuốt mũi, thiên huyễn pháp bảo chấn động, đã khôi phục tướng mạo sẵn có, cười nói. Tại hạ Dương Lăng, gặp qua cô sư huynh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh, trên cửu môn pháp hội kiếm trảm thái huyền môn đệ tử Dương Lăng, lợi hại a. Uy phong a, cô Tinh Nguyệt một bên cười nhạt một bên từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn nhịn không được xoa xoa cái mông, Dương Lăng một cước đá hắn cũng không nhẹ. Dương Lăng cười nói, xem ra cô sư huynh đối với tiểu đệ rất bất mãn. Không dám, cô Tinh Nguyệt dáng tươi cười lạnh hơn, ta thực lực không bằng ngươi, còn bị ngươi đùa giỡn đến xoay quanh, nào dám bất mãn. Dương Lăng trong bụng buồn cười, thở dài một tiếng. Đã như vậy, chúng ta hay là đi mỗi người mỗi đường, nếu cùng nhau đi thật là tốt. Nghe Dương Lăng vừa nói như thế, cô Tinh Nguyệt nghĩ thầm. Tiểu tử này đùa giỡn ta, nếu như muốn nuốt hắn thì phải hạ khẩu khí a. Không có thể như thế tiện nghi cho hắn. Bỗng nhiên cười một tiếng ha ha, mặt biến đổi. Vừa rồi tiểu huynh là nói giỡn, ta cùng với Dương sư huynh cùng một chỗ phi thường khoái trá. Thế nào lại phải xa nhau chứ? Vấn Thiên đồng tử nói. Người này giáp tâm bất lương, cô ra cẩn thận. Dương Lăng không thể không nói. Ta đã làm sáng tỏ thân phận, hắn nếu dám chọc ta, ta sẽ đánh cho hắn tìm không được Nam Bắc. Cách chương.